Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện sẽ một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần rồi chúng ta đã nghe câu chuyện giữa chàng Apollo và nàng Daphne, tức là của vị thần khôi duyệt và của nàng Nguyệt Quế. Từ đó chúng ta sẽ trở lại với nhà thơ Petrarca và những bài sonnet nổi tiếng của ông. Và chúng ta đã biết người yêu của ông tên là Laura. Tên của nàng là giống như đó là tiếng Ý, tiếng Italian, bắt nguồn từ tiếng Latin. Và tiếng Latin này là chữ Laura, đó là dịch cái chữ Daphne của bên tiếng Tiết Khuê, tức là tiếng Hy Lạp. Cho nên là câu chuyện vừa trong tuần rồi của nàng Daphne chết hóa thành cái Nguyệt Quế trong vòng tay của vị thần ôm nàng, muốn lấy nàng làm vợ mà không được đó, thì chính là cái điển tích ở đằng sau tất cả những cái này. Do đó hôm nay chúng ta sẽ đến với hai bài thơ của Petrarca. Ở đó ông nói đến cái tên của nàng Laura và ông đã dùng cái điển tích này. Cái bài thứ nhất là ông chưa dùng điển tích mà ông chỉ dùng cái âm thanh của cái tên của nàng để làm nên một cái bài tuyệt vời để ca ngợi từ cái tên của nàng sang vẻ đẹp của nàng. Và đọc cái bài này xong chúng ta sẽ hiểu vì sao mà nhiều khi chúng ta thấy thế ngữ phải tìm cách dịch cái tên của các ngôn ngữ châu Âu ra tiếng Việt Nam, chúng ta không thể để nguyên được. Chẳng hạn như trong bài này đọc, quý vị sẽ thấy ngay tên của nàng là Laura, và cái người Ý đó, người ta hay có cái tục người ta gọi tên thêm mấy cái chữ đằng sau cho nó dễ thương. Chẳng hạn như là Antonia thì gọi là Antonina, hay là Laura thì gọi là Lauretta. Thành ra vậy, vì vậy mà nàng Laura của Petrarca cũng vậy, ông gọi tên nàng là Lauretta, và ông cắt cái chữ làm ba âm Lau và Re và Ta. Ông mới thêm vào chữ Lau, thêm chữ Laudare có nghĩa là ngợi khen. Cái chữ Re ông mới thêm vào cái chữ đằng sau là Rea, có nghĩa là vương giả, có nghĩa là uy nghi, cái chữ kiêu sa của tiếng Việt Nam của mình. Và chữ Ta cuối cùng ông thêm một cái động từ Tacere, có nghĩa là im lặng. Và từ đó mà ông kéo ra là trong cái tên của em, đọc lên anh thấy có ba âm thanh, âm đầu Lau có nghĩa là phải tán tụng ngợi khen em bởi vì em là vô vàn đức hạnh. Cái điều thứ nhì là em vương giả, và kiêu sa là chữ Re, Lauretta, chữ thứ nhì chữ Re, Real. Và chữ thứ ba là Tacere là phần dành cho anh, là anh phải im lặng và chiêm ngưỡng em, không có được mạo phạm bằng cái thứ tình yêu tần tục của anh đến một con người tuyệt vời như em. Thành ra ở trong cái bài này chúng ta không cách nào có thể dịch ra tiếng Việt Nam nếu chúng ta để in cái tên nàng là tên Laura cả. Chính vì vậy mà Thế Ngữ mới thấy, quý vị thấy là nhiều khi mình cảm thấy cũng nhiêu khê, chữ Apollo cứ để nguyên chữ Apollo, tại sao lại còn dịch ra khôi duyệt để làm gì? Chữ Daphne cứ để nguyên chữ Daphne, tại sao lại dịch ra Nguyệt Quế để làm gì? Là vì có những bài thơ như bài này, nó chơi chữ, hay như thần Apollo cũng vậy, có một vở kịch của tác giả Aeschylus rất là nổi tiếng, ở đó nàng Cassandra đã chơi cái chữ tên của thần Apollo thành ra cái chữ là Apelainen, tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là hủy diệt. Thành ra cũng vậy, nếu mà dịch tên đúng cái tên nó ra theo nghĩa tiếng Hán là khôi duyệt, thì chúng ta từ chữ khôi duyệt duyệt đi chữ hủy diệt thì mới làm được cái ý của cái đoạn thơ đó của Aeschylus, chứ bằng không chúng ta để nguyên cái tên thì ba chữ Apollo trong tiếng Việt Nam và tiếng Hán nó lạc lõng. Thành ra quý vị thấy là nhiều khi cái sự chính xác của sự dịch không phải để nguyên mà chính xác được, mà lại phải lấy cái thần của nó cơ. Nếu chúng ta muốn dịch câu thơ Apollo Apollinen của Aeschylus, chúng ta phải dịch được cái chữ khôi duyệt và hủy diệt. Nếu chúng ta muốn dịch được cái tên của nàng Helen là gây ra cuộc chiến thành Troa đó, mà nàng Helen ở đó là Aeschylus cũng chơi chữ qua thành là nước Hellas, là cả nước Hy Lạp, nước Kết Quê, rồi lại còn đi qua cả Helenin, có nghĩa là làm cho tiêu tàn, kiệt quệ. Thì chúng ta thấy là dịch tên là nàng Chiết Quế và đất nước Kết Quê và đi vào kiệt quệ, chúng ta mới là dịch được cái câu thơ đó của Aeschylus. Và Daphne cũng vậy, nếu mà tên nàng là Laura mà làm ra ba chữ là tán tụng và ngợi khen và vương giả, thì chúng ta không thể nào để nguyên chữ Laureta, vì nó từ tiếng Việt Nam mình Lau nó chỉ có Lau chùi, Re thì nó chỉ có Rề ra vớ vẩn, và là Ta chỉ có Ta đó mi đây, bằng không chỉ có chữ Ta thán. Thế là để in ba chữ Laureta lại không có dịch được ý bài thơ này. Chính vì vậy mà có lẽ nhiều quý vị cũng trách Thế Ngữ là đã chữ đã khó nhớ lại còn bị lắm chữ làm gì nó rắc rối lên, vì chúng ta dịch một cái văn hóa chúng ta không thể nào lấy được hết thần thái của văn hóa đó. Chính là cũng có nhiều vị Việt Nam cho rằng tên của phương Tây nó không có ý nghĩa như tên Việt Nam, tên mình là nào có Thu Vân, nào là có Bích Nguyệt, nào là có này kia, tên mình nghe rõ ràng là Mây Thu, là Vầng Trăng Biếc, là tên hay ho, còn tên phương Tây không có nghĩa gì hết. Thế Ngữ cũng nhiều lần nghe nhiều vị nói như vậy là bởi vì quý vị không biết rằng đằng sau cái tên của phương Tây đều có nghĩa hết. Nhưng mà cái nghĩa của nó xa và khó hiểu hơn là cái tên của chúng ta. Tên chúng ta nghe, người bình thường nghe hầu hết có thể hiểu ngay nghĩa là gì. Mặc dù những cái tên cổ điển như Thúy Kiều, thật mà nói Thế Ngữ nghĩ rằng nhiều người Việt Nam lầm cái nghĩa của cái chữ Thúy Kiều lắm đấy. Nhiều khi cái chữ Thúy Kiều là tên Việt Nam rất khó hiểu mà không ai đọc chữ Hán thì không biết được. Kiều lại là một cái loại lông chim tĩ mà cắm trên cái đầu tóc, và Thúy quý là cái màu của lông chim tả, thành ra ở đó là hai cái lông cắm trên đầu lơi là dài mà ánh màu biếc xanh. Tên của nàng Thúy Kiều là tên như vậy, có lẽ ít người biết, người ta ngỡ Kiều là Kiều Diễm chứ không ngờ Kiều trong tiếng Hán nó viết lại là cái chữ Kiều, là hai cái lông dài mà cắm trên đầu ở trên những cái mũ mà đẹp của con gái thời nhà Minh, thành ra nó gọi Thúy Kiều là như vậy. Quý vị có thấy chữ Hán biết được nghĩa hết, thành ra tên Việt Nam mình thường thường là người ta dễ hiểu, mặc dù như thế ngữ vừa thừa là có nhiều cái tên mình thật ra ngỡ là hiểu mà hiểu sai. Trong khi đó thì tên của tiếng phương Tây hầu hết đã đều từ các con căn nguyên tự cổ, rất là cổ, thành ra là người thường ngoài đời học tiếng Anh và tiếng Pháp bình thường nghe tên thường có cảm giác các cái tên đều không có nghĩa gì cả. Đó là cái chỗ làm cho văn hóa đôi bên không có thông thương với nhau và đánh giá văn hóa nhau sai lầm. Vì vậy mà những cái chương trình của thế ngữ nằm trong cái vấn đề âm thanh và ngôn từ, thế ngữ luôn luôn tuyên bố rằng không hề có một thứ âm thanh nào lại có thể để nguyên từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không đổi được cả. Chúng ta phải lấy cái ngôn từ là cái nghĩa của nó. Chẳng hạn như là chữ tuyết của tiếng Việt Nam, chữ tuyết là chữ rất đẹp, nhưng mà trong tiếng Anh cái âm tuyết là âm chẳng đẹp gì hết. Âm nó trong tiếng Anh người ta nghe là một con chim kêu tuyết tuyết, và tiếng Việt Nam là chữ tuyết là một cái gì đó vô cùng trong sáng, vô cùng lạnh lùng, vô cùng mùa đông, vô cùng tinh khôi, vô cùng trắng muốt, đủ mọi thứ trong âm tuyết, nó long lanh những chữ đó. Cái âm tuyết nó đẹp như tiếng Việt Nam vì đi cái nghĩa đó, và nó nằm trong cái hệ thống tiếng Việt Nam đem cái âm tuyết qua tiếng Anh thì nó không còn gì hết, và nó thành ra chữ thuyết thuyết vô duyên và vô nghĩa như một con chim kêu chip chip và chả có ý nghĩa gì hết. Thành ra chúng ta thấy là âm thanh và ngôn từ là ở chỗ đó, âm thanh nó chứa được ý nghĩa nhưng mỗi ngôn ngữ nó lại chứa khác nhau. Cái âm Apollo ở trong tiếng thiết thiết khuê đi qua tiếng Pháp thì được, qua tiếng Việt Nam ba cái âm Apollo đó nó trở thành là lạc lõng và không có hồn vía gì nữa hết. Âm Laura cũng vậy, âm Laureta mà qua tiếng Việt Nam để nguyên ba chữ Laureta thì sẽ không có hồn vía gì cả, mà để ở trong tiếng Ý thì nó ra cái hồn vía mà Petrarca ca ngợi nàng trong bài này. Đó là cái chỗ phải thấy, do đó mà thế ngữ đã dịch tên của nàng ra là Hạ Kim Quế, vì cái tên của nàng đúng nghĩa là cái chữ chữ quế. Còn Hạ Kim là đâu ra, là thứ nhất là để dịch được bài thơ này, và thứ nhì là trong Hồng Lâu Mộng của nhân vật mà ở đó Tào Thuyết Cần đặt tên rất là hay, đặt tên là nàng Hạ Kim Quế. Nhân vật này là nhân vật không có đẹp ở trong Hồng Lâu Mộng, nhưng mà đặc biệt là yểu mệnh, và các nhà nghiên cứu phê bình đã cho rằng Tào Thuyết Cần đặt tên rất là có ý nghĩa, là bởi vì sao? Kim là hành kim thuộc mùa thu, cây quế mà đã đi vào hành kim là hành kim thuộc mùa thu, cây quế sẽ héo, và lại còn đề chữ hạ nữa, thành ra là hạ là cái mùa nóng, là mùa thuộc hỏa, mà là cây quế là cây mùa thu, để vào hành kim với nhau, hai cái hỏa như thế, hỏa khắc kim như thế, cây quế thì không tồn tại lâu được, và quả là nàng yểu mệnh. Vì nàng Laura của Petrarca cũng yểu mệnh như vậy, cho nên thế ngữ đã chọn chữ Hạ Kim Quế để làm cho nàng. Đồng thời chữ hạ là khánh hạ chúc tụng, đồng thời chữ kim tức là cái tiếng lời vàng tiếng ngọc, và chữ quế là trong cái tên của nàng. Do đó như thế thì mới khả dĩ dịch được cái đó. Và tên của ông cũng vậy, Francesco Petrarca. Francesco có nghĩa là khẳng khái, là con người cái lòng của mình mở rộng ngang nhiên, không có sợ gì ai cả. Cái chữ Francesco là nó gốc từ cái bộ lạc Franc mà ra, thành ra nước Pháp là nước France. Đó quý vị, đó là tên bộ lạc cổ, vì họ cho rằng họ sống tự tại ung dung, không có bị quản thúc như là cái người ở trong cái đế chế La Mã ngày xưa. Lúc mà cái thời La Mã sụp đổ đó thì là cái bọn mà phiên di mọi rợ, là những người mà các bộ lạc từ phương Bắc đổ xuống, lúc bây giờ là các bộ lạc từ Đức và từ nước Pháp cổ đổ xuống, họ nhìn thấy cái sự sống của người văn minh họ lại khinh thường, họ cho rằng sống văn minh như thế con người ta bị ràng buộc vào cái nơi mà sân chầu cửa cắm của vua chúa, thành ra là không có được tự do thoải mái như họ. Họ gọi tên họ là Franc, tiếng Đức và tiếng Pháp cổ chữ Franc nó gần với chữ free. Free là cái người thoải mái tự do, nói ta muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, không sợ ai, dọc ngang không biết đầu có ai, như chàng Từ Hải. Và cái chữ cổ tiếng Hán gọi là người khẳng khái, thành ra cái bộ lạc Franc là bộ lạc khẳng khái. Và cái tên của nước Pháp France, nếu mà ngày xưa người ta biết đúng nghĩa như thế, dịch là nước khang thái là đúng nhất, nó vừa khẳng khái mà lại vừa là trù phú và thịnh vượng. Chứ còn dịch ra cái âm Pháp như Pháp Lang Sa với Phú Lang Sa thì nó thành ra một cái người ta dùng đã quen rồi, nhưng mà nó là ngày xưa lúc mà tổ tiên chúng ta dịch thì chúng ta chưa có nắm được cái thần của chữ đó, không biết chữ từ đâu ra, cứ lấy cái âm Francia đọc thành Phú Lang Sa với Pháp Lang Sa đọc đại rồi thành chữ dùng đến bây giờ. Nó gây ra những cái chuyện giờ khóc giờ cười, chẳng hạn như bây giờ người ta chữ luật pháp, về chữ pháp của tiếng cổ của tiếng Hán, pháp là phép tắc, thành ra luật pháp. Bây giờ có nhiều người cứ nói đùa tại sao ở nước Mỹ mà cứ vẫn còn đi học môn luật pháp, và làm trẻ con nó lớn lên nó không hiểu tại sao ở nước Mỹ mà lại dùng luật pháp, vì nó ngỡ pháp là nước France, không thôi nữa luật pháp là French law. Nó đâu có biết được cái chữ pháp mà dịch tên nước France chỉ là một cái chữ đọc ngọng âm thanh mà ra, nó không có hồn vía ý tứ gì cả. Giá ngày xưa mà người ta biết được hồn vía ý tứ của cái chữ Franc, từ chữ Franc mà ra, người ta đã dịch là bộ lạc khẳng thái, và cái nước là nước khang thái thì đã đúng với thần thái hơn nhiều, nhưng mà sự đã muộn, không có vật lại được nữa. Ở đây thì thưa quý vị biết, tại vì cái tên của anh chàng Francesco Petrarca là vậy đó. Anh chàng này như thế là cái tên của anh ta là cái chữ người khẳng khái, tất lòng rộng mở, không sợ ai hết. Và lại còn một cái chữ nữa là cái họ của anh ta là Petrarca, cái là từ tiếng tiếng một nửa tiếng Latin, tiếng Tấn Thìn một nửa kia là tiếng Tiết Khuê, chữ Petra là hòn đá, là thạch. Và ở bên dưới kia là cái chữ Arca, là từ tiếng Tiết Khuê, tiếng Hy Lạp cổ là Arch, là cái người tiên, chữ tiếng Hán là chữ tiên, tức là trên và trước đó quý vị, cái người vừa là cái người ở đứng trước mà lại vừa là người ngồi trên nữa, cả người trên kẻ trước của mình thì gọi là tiên, như là bậc tiên công hay là bậc tiền bối, chữ tiên, chữ tiền của chúng ta. Thành ra như thế anh dịch tên của anh chàng này ra, thế ngữ lấy chữ là Thạch Xuân Tâm, bởi vì tình yêu của chàng dành cho nàng Xuân Tâm là tấm lòng mùa xuân, có nghĩa là nở rộ như hoa cỏ, là tự do, là thoải mái dưới bầu trời, không sợ ai hết. Dịch thoát ý cái chữ Francesco, đồng thời lấy được cái chữ để đối lại với nàng, nàng là Hạ Kim Quế và chàng là Thạch Xuân Tâm, nàng là một cây quế bằng vàng mọc giữa mùa hạ, sẽ không có yểu mệnh, không có sống lâu, còn chàng là một tấm lòng tất lòng mùa xuân và hướng về nàng mở nở rộ khắp nơi như ngọn cỏ, nhưng mà lại là có cái chữ đá trong người, vì họ là Petrarca, thành ra nàng là vàng và chàng là đá, nàng là cây quế trong mùa hạ và chàng là cỏ trong mùa xuân. Như thế thì chúng ta mới đối được hai cái tên với nhau. Vì vậy là người tình Francesco Petrarca sẽ là Thạch Xuân Tâm và nàng sẽ là Hạ Kim Quế. Với cái ý đó thì chúng ta mới có thể khả dĩ dịch được cái bài này. Chúng ta thấy là những cái điều như thế làm chúng ta cảm thấy những cái tên Francesco Petrarca chúng ta nghe chỉ là cái chữ, nó chỉ ngô nghê một mớ âm thanh mà thôi. Cái tên của nàng Laura mà họ là gì chúng ta không biết rõ, vì chúng ta nên nhớ là Petrarca để mà giữ kín tung tích về nàng, vì không có tiện là việc là mình yêu nàng mà nàng đã có chồng, ông không thể nào đem lộ tung tích của nàng quá nhiều được, chỉ dùng tên của nàng mà không dùng họ, cho chúng ta không hay biết họ thật ngoài đời, nàng họ là gì. Chúng ta có thể dịch theo thoát theo cái ý chuyện mà cho nàng là Hạ Kim Quế và chàng là Thạch Xuân Tâm. Thế như vậy là đây là bài thơ mà ông đã dùng chữ trong tiếng Ý rất là thần diệu để diễn tả nàng, là âm lau, âm rê và âm tạc. Đây là khổ đầu tiên. Quando io muovo i sospiri a chiama voi è il nome che nel cuore mi scrisse amore, laudando si incomincia udire fuori i suoni di primi dolci accenti suoi. Một khổ đầu ông chỉ tán một chữ lau mà thôi, là ông đọc từng chữ trên vành môi của ông hết sức là đầy đủ. Ông bảo là khi nghe ngào ngạt khóe run run, ta bắt đầu làn hơi đầy nhẹ, khẽ ngân nga thưa thốt tính danh nàng. Thì trong tam tự vô song là tên nàng có ba chữ Laureta và Hạ Kim Quế, tình ái trót khắc sâu tâm khảm. Trước tiên, ở đây chúng ta sẽ dịch thoát cái chữ lau là chữ hạ, khánh hạ là chúc mừng, là tán tụng, là khen ngợi, đúng quý vị. Trước tiên là họ Hạ, và dịch theo tiếng Hán như thế có nghĩa là mùa đất trời tỏa người chói lọi, toát bừng lên muôn tiếng ngợi khen. Và cái chữ thứ nhì, vostra vostotato reale, ken contro poi rabdoppia all'ante imprese mio valore, ma taci crede il fin che fale onore ed anfi omeri somma dei tanto tuoi. Trong tiếng Ý có nghĩa là cái chữ thứ nhì của nàng, chữ re reale, vương giả, nhắc cho ta nhớ nàng rất là kiêu sa, và ta phải trân trọng nàng. Và chữ cuối cùng, chữ ta là tacere, là im lặng, nhắc cho ta nhớ nhiệm vụ của ta là phải im lặng và phải cúi đầu trước mặt nàng, không có được mạo phạm làn hơi phàm tục của ta đến nàng. Dịch thoát ra tiếng Hán Hạ Kim Quế như thế có nghĩa là giữa lót vần kim, ý đã vang rộng sắt lời vàng, âm lại vọng cần thành căm nín, như muốn dặn dò người dẫu giữ câu vàng đá, nhưng dịp mừng muôn một, nghìn tuở chớ hề mạo muội hé môi kêu. Đó, thật là yêu thì để đấy, đừng có nói làm với người ấy, gọi rằng điềm khánh hạ, dâng niềm chúc tụng, vết cổ kim rạng nét tôn sưng. Và do đó đến như chữ Quế khuê danh, diễm tuyệt kiều cùng, thêm nức vẻ thiềm cung báu lạ. Và đến cái chữ Quế Laura thì dĩ nhiên là ông nhớ đến câu chuyện ngày xưa của nàng tiên Nguyệt Quế đã được thần Khôi Duyệt thương yêu, mà nàng rất là kiêu hãnh và không chịu làm vợ của chàng, và đã thà chết thoát thân làm cây Nguyệt Quế chứ không bao giờ sống mà làm vợ của vị thần nổi tiếng là con trai út của thượng đế kia. Thành ra vì vậy ở đây thì là trong tiếng Hán chúng ta có thể là fantasy điều đó thành ra, giống như thể là cây quế trồng trên cung trăng, là một cái gì đó thanh bai và sang trọng cực kỳ, và cái gì đó cao vời khiết bạch, một cái gì loài người không thể với tay và với đến, không thể lên bè thèo trèo lên cung trăng mà bẻ quế dễ dàng. Ở đây cũng đúng tiếng Việt Nam cổ trong thơ của chúng ta, như câu thơ của Hồ Xuân Hương, một trái trăng thu chín mõm mòm này vầng quế đỏ đỏ lồm lom. Thì ngày xưa chúng ta thường dùng cái điển bẻ quế là leo đến cung trăng bẻ được cành quế mang về, dùng với hai điển. Thứ nhất là cái người thi đỗ được trạng nguyên, nghĩa là đến được cái ngôi cao cực đỉnh, và thứ nhì là người đàn ông đã vụng trộm được người đàn bà, đã lấy được cái sự ân ái người đàn bà, đã đoạt được cái tinh tiết người đàn bà, cũng là bẻ quế một cành mà đem về. Thế nên cái bài thơ của Hồ Xuân Hương nó cũng diễu cái cảnh đó chứ không phải là không. Thế là hai cái điển bẻ quế như thế rất là đúng cái tên Nguyệt Quế, dịch ở đây chính xác ý của Petrarca. Thành ra ở đây thì chúng ta có thể tán tụng cái ý đã thành ra tiếng Hán, quý vị nghe cái sự lộng lẫy và kiêu sang của tiếng Ý khi ngợi ca tên nàng Laureta như sau. Đến như chữ Quế khuê danh thì diễm tuyệt kiều cùng, thêm nức vẻ thiềm cung báu lạ. Thiềm cung tức là cung thiềm, thiềm là con thiềm thừ, là con cóc trong mặt mặt trăng. Đây là ý trong thơ Hán cổ để diễn tả cái cung hạ Quảng Hàn trong cung Tăng cung Thiềm. Biết chăng giống quế ấy mộc trung nhất phẩm tú linh, cây quế là cái cây mà nó thiêng nhất trong các loài cây. Chúng ta nhớ là cái cây trồng trong cung Tăng không phải là cây bình thường mà là cây trường sinh bất tử trong thần thoại Việt Nam, đó là cây đa thưa quý vị, là cái thứ cây thiêng nhất của người Việt Nam. Người Việt Nam mình nó là thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Cây đa là thứ cây linh thiêng bậc nhất, và tiếng Hán chỗ trung cung của hàng Nga trồng cây quế của Trung Quốc tức là cái cây cassia đó quý vị, không phải là cây nguyệt quế của phương Tây là cây laura, nhưng mà chữ đã dùng để gọi vì hai cái loại lá nó giống nhau, và cái điển tích trong cái huyền thoại và vu ngôn đản tích nó nhiều cái tương đương với nhau mình đã thấy. Cho nên ở đây cũng vậy, nó là một thứ mộc trung, tức là ở giữa làng cây cối nhất phẩm tú linh, là nó vừa đẹp là tú mà linh lại là vừa thiêng liêng là hạng nhất. Thêm Quảng Hàn nất ngọc vắng tinh, trồi lục diệp bẻ bài nêu tiết hạnh, riều ngô chất lưỡi oằn gãy tách, cội thanh chân lừng lững ủ băng tinh. Có nghĩa là cây quế trồng ở cái thềm của cung Quảng Hàn thì nấc ngọc vắng tênh, đàn ông không có được quyền lui tới, và chồi lục diệp là cái chồi nó đâm lên những cái lá xanh nó bẻ bay nêu tiết hạnh, là gió thổi tới thì nó bẻ bay, là cái dáng èo là của người trinh nữ nêu tiết hạnh, nó rất ư là trong trắng. Riều ngô chất là ở trên cô cung Tăng cây quế, chúng ta có cả anh cụi mắc kẹt cái búa vào cây đa, vì cây đa thường sinh bất tử, chặt cái búa vào thì là cái da nó liền lại dính cây búa vào, nó không lấy ra được nữa, thành ra cụi dính vào bay lên cung Tăng. Ở Trung Quốc khi biết câu chuyện này người ta gọi tên thằng cụi là Ngô Cương, và bên Trung Quốc cũng có chuyện Ngô Cương nó dẫn riều vào trong cái thân của cây quế cung Tăng, bị kẹt lưỡi riều bay luôn trên đó. Thấy là anh chàng nào mà người Tần mà mạo phạm mà vào trong cái sự tinh khiết của cây quế thì sẽ bị phạt tội. Riều ngô chất lưỡi oằn gãy tách, cội thanh chân lừng lững ủ băng tinh. Thanh chân có nghĩa là cái chân chất của nó là một cái chất băng thanh khiết ngọc, là trong và xanh và sáng láng vô cùng. Cho nên vì vậy cho hay kẻ mắt thịt xác phàm, những điều viên cành bẻ lá sau đường đột tính chuyện sân chi. Ở đây nó làm đủ cái ý ta chi của tiếng Ý, là cái người đàn ông nào nhìn thấy một người đàn bà đẹp như thế, thường đàn ông mà loại tầm thường thì sán tới tán tỉnh, mặc cho nàng chửi và không biết hổ thẹn. Còn người đàn ông có một tí văn hóa trong người nhiều khi phải dừng chân đứng lại, vì cảm thấy là liệu mình có mang đủ đến cho người ta những cái gì mà người ta mang đến cho mình hay không, mà đòi xứng với người ta. Trước khi mình đường đột, mình ngỏ lời, mình phải xem mình có đáng mặt người ta hay không đã chứ. Thành ra nếu mình cảm thấy mình là kẻ mắt thịt xác phàm thì những điều viên cành bẻ lá, và đây cũng thơ cổ của chúng ta dùng cái lý rất là đẹp, người đàn ông đến tán tỉnh người đàn bà, đến sờ mó người đàn bà như thấy một cái cây đẹp, đến viên cành và định bẻ lá đem về, thì sao đường đột và tính những chuyện sân si như vậy. Thành ra ở đây thì là một cái ý nữa là così laudare e reverire insegna la voce stessa pocaltri vi chiami ed ogni reverenza ed ogni degna che non se fosse Apollo si desdegna capala dei suoi sempre veri rami lingua motem presuntuosa venia. Và ý trong tiếng Ý ở đây là có nghĩa là nhớ lại ngày xưa một vị thần như thần Khôi Duyệt mà còn bị nàng chê không chịu lấy làm chồng, huống nữa là người Tần. Thành ra là trong cây lá của nàng dường như nó toát lên một cái lời gọi, là nói rằng điều mà cả vị thần Khôi Duyệt cũng không thể nào mạo phạm tới được thì lưỡi của phàm nhân đừng bao giờ đụng tới. Thành ra Tử Phủ Linh Tiêu là ngôi Khôi Duyệt nhị lang còn đó, đứa phàm Tần khua môi thất lễ, dễ đâu ngài đã để yên cho. Nhánh lá quấn tán thần vĩnh viễn tươi xanh, vốn tình hận tố Nga chi húy, là cái vành lá mà quấn đứng tán thần đó, là cái húy, là cái tên nguyệt quế của nàng để lại, là tình hận tố Nga, là cái mối hận tình của nàng, ai dám không trân quý giữ gìn. Chúng ta thấy là hiếm có một bài thơ nào mà người ta lại trân trọng tên người yêu Ấn Độ mà trẻ chữ ra làm đôi để mà nói được những cái ý tuyệt vời như vậy, những cái ý như thế là ý ca tụng người yêu là bậc nhất từ xưa tới nay. Thế ngữ cảm thấy rằng trong đời mình chưa bao giờ đọc được một bài thơ có bất cứ một ngôn ngữ nào mà nó làm nên một cái ý mà tả ở người đẹp đẹp đến như thế, và lẽ của cái tên của nàng trong từng cái âm thanh của tên nàng khi môi mình đọc lên, nó đã dặn dò mình trong cái người của nàng, nó ứng lấy với cái tên nó toát lên tất cả những ý nghĩa mình cần phải có cho nàng. Và ý nghĩa này chúng ta thấy đây là một cái nền văn minh rất là cao. Chúng ta thấy là từ Petrarca, từ nhà thơ Publius Obius Naso chúng ta đọc tuần rồi đó, rất là đẹp, lời lẽ vô cùng diễm lệ, chúng ta đã nghe trong tuần rồi trong cái tập mà biến hình huyễn tướng đó. Nhưng mà đó là cái chuyện cách 1000 năm trước, văn hóa của La Mã cổ, của nước Tấn Thiền cổ, nó có cái độ thô sơ của nó. Cái chỗ thô sơ là cái chỗ người đàn ông mê một người con gái và đuổi theo nàng, ôm lấy nàng, siết lấy nàng, và chúng ta biết là dù lời lẽ thanh tao diễm tuyệt nhưng mà nó lộ rõ cái ý ra là cái thời đó nó vẫn còn rất ư là rừng rú, ở cái chỗ nếu mà chụp được nàng chắc chắn là chàng đè ra và phải nói là hãm hiếp ngay tại chỗ. Cái loại tình yêu nó vẫn còn rất là, nó mang một cái chất vật dục rất là thiên nhiên, nó có cái vẻ đẹp của nó. Chúng ta đọc cái bài thơ tuần rồi mà thấy là nó tả được cảnh nó rất đẹp, rất là lộng lẫy và rất là cuồng bạo, nhưng mà nó có cái chất cường bạo của nó không phải là chất thanh bai của cái văn hóa đã nghìn năm sau. Một nghìn năm sau rồi thì qua cái ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo ở nước Ý, người ta đã thanh nhã đi rất nhiều, và do đó là cái ý thơ cổ của Publius Ovidius Naso đấy đã được trở thành một cái điều kỳ lạ, và người đàn bà ở đây được nâng lên và được trân trọng đến mức độ vô cùng. Chính người đàn bà mong manh và yếu đuối không thể giữ được mình trước sức mạnh vũ phu người đàn ông, mà do đó chỉ có vẻ đẹp của nàng, do đó người đàn ông có văn hóa nhìn thấy vẻ đẹp đó thì tự vẻ đẹp nó toát ông sức mạnh vô song, làm cho người đàn ông không thể nào mở cái môi ra mà mạo phạm, không thể nào đặt cái tay lên mà là xúc phạm đến nàng, bởi vì cái vẻ đẹp của nàng nó lại toát ra một cái vẻ thánh thiện và một sức mạnh cực kỳ. Chúng ta biết là phải con người có văn hóa thì nhìn thấy mới biết chùn chân, còn những kẻ mà là thô lỗ thì không biết chùn chân trước cái gì cả. Cái gì mà ngon thì muốn tới bóc bỏ vào mồm mà bất chấp, và không biết cái mồm của mình có đủ thơm tho để nếm được cái miếng ngon đó hay không. Và cái người có văn hóa thì người ta biết chùn chân đứng lại và chiêm ngưỡng và nhìn nàng từ xa. Cái thái độ này của Petrarca đối với Laura là kết quả 1000 năm văn hóa, nó đã làm cho nó thanh bài và nó sạch sẽ đi rất nhiều so với cái chất tuy là lộng lẫy và là lời văn rất đẹp của Publius Ovidius Naso, nhưng rõ ràng là vẫn còn một tích man rợ và cuồng bạo. Với cái ngôn ngữ của thế kỷ 20, chúng ta đã trở lại với cái sự phóng túng của loài người rồi, thì cái sự mà thô bạo và cái sự mà là cường bạo của Publius Ovidius Naso trong cái tuần rồi chúng ta nghe đó, nó vẫn có những cái hay của nó, nhưng chúng ta lại nhìn lại cái văn hóa mà cổ điển của cái thời Petrarca, mình thấy nó có sự thanh quý cực độ. Do đó thì cái bài thơ này chúng ta nghe lại âm bằng tiếng Ý. Quando io muovo i sospiri a chiamavo, là khi anh động những lời hơi thở để gọi tên em. E nome che nel come scrisse amore, trong những cái lời cái ba cái âm thanh mà tình yêu khắc vào trong tim anh. Laudando xin comincia udire di fore, đầu tiên là chữ lao gợi ý anh phải laudare, phải khen ngợi em. I suoni di primi dolci accenti suoi, đó là âm thanh đầu tiên êm ái vang lên từ tên em. Vostro stato real che fo poi, sau đó là chữ thứ nhì chữ re là đến cái kiêu sa vương giả của em, real của em. Raddoppia all'alta impresa mio valore, nó lại càng nhân đôi lên cái lời dặn dò với lại cái sự mạo phạm của anh. Ma taci creda il fin che fale onore ed altri omeri soma cade tuoi, nhưng mà cái âm cuối cùng là âm taci là hãy im lặng, lại là cái lệnh truyền anh không bao giờ có thể bất tuân được. Così laudare e reverire in segna, chứ nó dặn dò anh là chỉ được quyền ngợi khen và tôn thờ em, laudare và reverire. La voce stessa cupo cante vi chiami, giọng nói đã cất lên và dặn dò anh như thế. E d'ogni reverenza e d'ogni degna, bởi vì em xứng đáng được tất cả mọi trân trọng và tất cả mọi vinh danh trên đời này. Se non che fosse Apollo si desdegna capale di soi sempre via di rami lingua moter presuntuosa venia, cho nên cái miệng lưỡi kẻ phàm gian đừng có ai mạo phạm đến một cái vết tích cuối cùng xanh tươi mãi trên trán của vị thần khôi duyệt. Đó là ý của bài thơ. Chúng ta quả thật phải thấy là chưa bao giờ có một bài thơ nào mà lại có thể tả người yêu, cái tên của người yêu trong đó nó toát lên những cái điều dặn dò thầm kín với lòng mình đẹp đến như thế. Đây là bản phóng tác thơ nôm của người bạn thân của Thế Ngữ, là Vân Kình Lữ Nhạc. Giữa chốn bụi hồng thả cánh chim, xanh hơn ngấn lệ biển khơi chìm. Cỏ hườm sắc nắng xuân nghênh hạ, lửa đượm tuổi vàng thạch bái kim. Quế vẫn cung thiềm xa phiến nguyệt, người hằng cõi đọa ngước vành tim. Lặng im lên mãi ngàn dâu ngắt, vầng tán di ngô lại ghé tìm. Đây là bài thơ chúng ta thoạt nghe thấy không giống bài nguyên văn, chính là làm rất là xảo diệu, bởi vì nàng sinh ra giữa cuộc đời này, là ở đây là ông nối ý của cái bài mà chúng ta chưa có nghe ngày hôm nay. Đây là bài thứ 5 trong tập thơ của Petrarca, bài thứ 4 Thế Ngữ bỏ hôm nay chưa có đưa vào, tuần tới sẽ tới, bởi vì bài thứ 4 nó nói một cái ý mà chúng ta không có giờ khai triển hôm nay. Bài thứ 5, bài thứ 6 tập thơ này là nó dính tới cái ý mà câu chuyện của thần di ngô khôi duyệt và nàng nguyệt quế tuần rồi. Thế nên vậy là câu đầu là ở đây là Vân Kình Lữ Nhạc đã nối từ cái bài thứ tư xuống, là nàng sinh ra trong cuộc đời này là giống như thượng đế đã ban ân sủng đến cho loài người. Tuần tới chúng ta nghe bài này. Cũng vậy là cái là trong những bài mà ngợi ca và là nịnh người yêu, chưa bao giờ có ai nịnh người yêu đẹp như Petrarca, và ông đã chết đi 700 năm rồi mà tất cả các nhà thơ sau ông làm thơ tán gái vô số và học lại của ông vô số mà chưa có một ai đạt đến mức độ xảo diệu này hết. Câu hai câu đầu tiên của bài Vân Kình Lữ Nhạc là hai câu kết thúc của bài thứ tư trong cái loạt bài thơ của Petrarca. Giữa chốn bụi hồng thả cánh chim, xanh hơn ngấn lệ biển khơi chìm. Và vậy đó quý vị, là giữa chốn phàm gian bụi hồng này, thượng đế đã bắt nàng, đọa nàng phải đầy xuống nơi đây để sinh ra để cho loài người được chiêm ngưỡng nàng, thì là thả xuống một cánh chim, và cánh chim xanh của thượng đế nó xanh còn hơn một ngấn lệ đang chìm giữa biển khơi. Hai câu thơ ý trong cái bài thứ tư rất là đẹp. Cỏ hườm sắc nắng xuân nghênh hạ, lửa đượm tuổi vàng thạch bái kim. Ở đây là vì cái chữ dịch là tên nàng là Hạ Kim Quế và tên chàng là Thạch Xuân Tâm, và chúng ta mới thấy là ở đây chúng ta biết là hạ và kim là đá và vàng, và ngày xưa thơ châu Á cổ là đá là cái gì đó bền vững và vàng là cái gì đó lửa nung nó mới có thể đổi màu được, cho nên là nó mới chảy lòng, cho nên người ta dùng đá vàng để ví với tình yêu son sắc và bền bỉ. Cho nên là ở đây cũng phải lửa đượm tuổi vàng, có nghĩa là lửa đây thở vàng và vàng không có tan đi được. Thạch phải bái kim, có nghĩa là đá cũng phải nghiêng mình cung kính mà gọi kim là kim diễm tuyệt, bởi vì đá thấy vàng bị nung tới mấy mà vàng vẫn không đổi màu thì đá phải sợ vàng, đá bái cho một cái. Và chúng ta cũng biết là đá là thạch, là chàng. Ở đây là, nhưng mà thấy là người đàn ông cổ điển á, ở tất cả các nước là thường ít bao giờ biết trân trọng đàn bà lắm. Xưa đàn ông thì lúc nào cũng vũ phu, là sức mạnh có nhiều hơn. Lúc nào thường thường người đàn ông mà văn hóa thô lỗ đó là hay khống chế đàn bà, hay nạt đàn bà, hay nộ đàn bà, và hay nói đàn bà không biết gì cả, và hay quát mắt nạt nộ đàn bà. Còn người đàn ông mà trân trọng thì mới biết nhìn nàng mà bái nàng một bái, khi thấy nàng thông minh, thấy nàng diễm tuyệt, là thạch bái kim. Đây là câu rất đẹp ông dùng để tả được toàn bộ cái ý của Petrarca với cái thái độ của chàng đối với Laura. Chàng nghiêng mình cung kính trước nàng, lửa đượm tuổi vàng, là khi mà vàng nó thừa lửa mà nó gan như thế, nó lì như thế thì thạch phải bái kim. Cỏ hùm sắc nắng xuân nghênh hạ là cũng vậy, là bởi vì cỏ là xuân tâm, là lòng chàng là mùa xuân, cỏ nó mọc khắp nơi, thành ra sắc nắng của nàng đến nàng là như là mùa hạ, là cây quế bằng vàng trồng giữa cuộc đời, cây quế từ cung tăng rụng giữa cuộc đời này, cho nên là cỏ hùm sắc nắng, nhờ cái ánh vàng của nàng toát ra nắng rọi mà cỏ chàng lên xanh. Và xuân nghênh hạ là chàng là xuân tâm sinh nghênh, nàng là hạ kim quế. Hai câu này đã dịch thoát được, mà đấy cái thần rất đẹp của hai cái câu, những cái bài lời mà Petrarca tán dương nàng Laura. Lửa cỏ hùm sắc nắng xuân nghênh hạ, lửa đượm của tuổi vàng thạch bái kim. Và đây cũng vậy, là nàng là một cái cõi trời mà thả xuống cõi người, là quế vẫn cung thiềm xa phiến nguyệt, có nghĩa là từ cung thiềm mà trên cung trăng mà một cành quế nó rụng xuống nhân gian này, nó xa xuống một mảnh nguyệt xuống đời, thì người hằng cõi đọa ngước vành tim, là loài người chúng ta dưới này, là đứa dưới cõi đọa đầy này vẫn hằng bấy lâu nay ngửa đầu lên xin hứng với một mảnh lá của trời, ngước vành tim. Và tên chàng là Thạch Xuân Tâm, và chữ tâm này cũng là một cái tấm lòng người ta ngửa lên vầng trời nhìn vầng trăng. Đây là lấy ý của cái tên của Thúc Kỳ Tâm trong Tuyện Kiều, mà nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Hai câu thầy này, thơ này tả người đàn ông trân trọng nhìn người đàn bà như là một cái gì đó có thượng đế ban ân sủng xuống cho mình, rất là đẹp. Và tên nàng là Quế, vì vậy, và tên chàng là Tâm, Thạch Xuân Tâm và hạ kim quế. Câu đầu là mở bằng chữ câu thứ năm mở đầu bằng chữ quế, câu thứ sáu kết bằng chữ tâm và chữ tim. Quế vẫn cung thiềm xa phiến nguyệt, người hằng cõi đọa ngước vành tim. Chưa kể chơi một cái chữ nữa, chữ hằng là hằng bấy lâu nay, lại cũng là tên của vầng trăng. Vầng trăng là cái gì đó bất tuyệt vĩnh hằng, là người ta gọi là nàng hằng Nga, là ví đó tiếng Hán là ngày xưa gọi là nàng hằng Nga. Sau này thì là vì kiên tên Húy của Hán văn đế là tên là Lưu Hằng, quý vị, thì nó mới đầu là Thường Nga. Trong tiếng Hán hiện đại, Hằng Nga tên là Thường Nga, chỉ có bên Việt Nam của mình mới gọi là Hằng Nga, cho thấy là chúng ta đã tiếp thu cái tên của Hằng Nga từ trước thời Hán văn đế, là vị vua thứ ba của nhà Hán. Chúng ta nhớ là Hán Cao Tổ Lưu Bang với Hạn Võ đó, sau đó đến đời Lã Hậu, đến Hán Huệ Đế, rồi Hán văn đế lên, Hán văn đế là Lưu Hằng. Từ đó trở về sau là không bao giờ ở Trung Quốc còn được nói chữ Hằng trong tên Hằng Nga nữa. Phải kim quý vua gọi là Thường Nga. Thường có nghĩa là thường, là chữ Việt Nam mình dùng chữ thường với nghĩa là tầm thường, là mỗi ngày mỗi có đó. Tiếng Hán này dùng chữ thường vì mỗi ngày mỗi có nghĩa là chân lý muôn thuở. Chữ thường này lại là cái chữ ý nói là cái gì đó vĩnh tuyệt và không bao giờ thay đổi, bất biến. Cái chữ thường tiếng Việt Nam là chữ tầm thường, còn chữ thường ở trong tiếng Hán là chữ lẽ thường, lại là cái chữ rất là cao sang, là cái tên Hằng Nga gọi là Thường Nga bên đó. Nên là chữ hằng ở đây là hằng bấy lâu nay, là hằng lúc nào cũng như vậy, không bao giờ thay đổi, thì cũng là chơi được với cái âm của vầng trăng rất là đẹp. Quế vẫn cung thiềm xa phiến nguyệt, người hằng cõi đọa ngước vành tim. Và hai câu chót mới dùng cái điển là lặng im lên mãi ngàn dâu ngắt, là khi mà nàng lặng im, nàng đứng như thế là xung quanh đã lên ngăn ngắt những cái lá xanh của nàng. Ở đây thì là Vân Tình Nữ Nhạc đã xảo dịu dùng với cái ý ngàn dâu xanh ngắt, một màu của chinh phụ của chúng ta, để lên cái ý là trong cái cánh lá xa cách giữa đôi bên, là giữa vị thần Di Ngô và nàng Nguyệt Quế đó, lên xanh ngắt một cái tấm nỗi buồn mà muôn thuở thiên thu tác tuyệt. Vầng trán Di Ngô lại ghé tìm, là muốn tìm đến nàng, phải đến vầng trán của vị thần của văn minh và của ánh sáng của tâm hồn mới thấy được vành lá xanh tươi trên đầu. Bài thơ như thế thì theo Thế Ngữ đã thành đạt, rất là đạt. Chúng ta thấy ở đây dịch là vậy đó. Nhiều khi là bài thơ của tiếng Ý nó lấy ba chữ Laureta nó làm ra một cái ý mà chúng ta không thể nói bằng tiếng Việt được, nhưng mà nắm một cái ý chính, nắm được cái mấu chốt văn hóa và đồng thời lại đổi được những cái ý hạ kim quế và Thạch Xuân Tâm mới làm được bài thơ như thế này. Nó mới gợi được cái chất của Petrarca. Chúng ta nghe lại cái bản phóng tác rất là đắc địa này quý vị nhé. Càng giữa chốn bụi hồng thả cánh chim, xanh hơn ngấn lệ biển khơi chìm. Cỏ hùm sắc nắng xuân nghênh hạ, lửa đượm tuổi vàng thạch bái kim. Quế vẫn cung thiềm xa phiến nguyệt, người hằng cõi đọa ngước vành tim. Lặng im lên mãi ngàn dâu ngắt, vầng trán Di Ngô lại ghé tìm. Bây giờ chúng ta đến bài thơ tiếp tục. Ở đây nó cũng dùng cái điển của chàng Khôi Duyệt và nàng Nguyệt Quế trong Tuần Đồi, thì là chúng ta tiếp tục với ngày hôm nay. Bài thơ này thì nó lật ngược. Chúng ta nghe cái bài Tuần Đồi, chúng ta chắc còn nhớ cái câu chuyện. Quý vị nào chưa nghe chương trình Tuần Đồi thì quý vị nhớ là phải trở lại nghe chương trình ấy trên internet trước khi nghe chương trình này tiếp tục nhé, bằng không quý vị sẽ không có nắm kịp những cái ý mà Petrarca khai triển ở đây. Thơ là thơ cổ điển, nó có điển, nó có tích, mà những cái điển tích này không phải là những cái nặng nề giả tạo, mà là những cái làm đào sâu thêm, nó tạo âm hưởng, nó tạo âm vang, nó gây ra cái sự giàu có phong phú của cái âm hưởng thi ca trong lòng người. chúng ta không có nắm được toàn bộ một cái truyền thống thi ca nó cả nghìn năm, từ cái nước La Mã là tấn thìn cổ xuống nước Ý Trung cổ thế kỷ thứ 14. Chúng ta không thể thấy được hết cái đẹp của bài thơ. Ở đây cũng như là Việt Nam vậy, người nào mà không bao giờ đọc đến một câu Khuất Nguyên, không bao giờ biết một bài của Lý Bạch, không bao giờ đọc một câu của Đỗ Phủ, thì không bao giờ có thể cầm cuốn Nguyễn Du lên đọc mà thấm thía được hết toàn bộ cái đẹp của nó. Nhiều cái đẹp không cần biết vẫn sẽ thấy, vẫn sẽ lộ toát ra, nhưng mà có những cái đẹp phải là thưởng thức với cả một cái truyền thống mấy nghìn năm nó kéo dài từ nhà thơ này sang nhà thơ khác, từ trường phái này sang trường phái khác. Nó có một cái nội công thâm hậu thưa quý vị, nó là một cái sự xảo diệu của cái danh ngôn chính phái, nó là của những đệ tử luyện võ suốt đời mà từng cái đường đi nước bước của nó tất cả đều lấp lánh thứ tự, đều tạo nên một cái vẻ đẹp của văn hóa mà kết tụ tích tụ trong mấy nghìn năm nó mới ra, không phải là điều đơn giản, không phải là điều bình thường. Chúng ta ngày nay chúng ta nhiều khi chỉ chuộng theo cái loại mà hứng đâu nói đó, và cái loại thơ mới mà nó dễ dãi và nội dung dễ hiểu và anh yêu em rồi kêu lên những lời lãng mạn đó thì nó dễ đi vào lòng người, mà ta cho vì thế nó hay hơn. Cái đó thì hay thì cũng rất hay, nhưng mà cái hay của những cái mà mì ăn liền như vậy nó có những cái ngon riêng của nó, nhưng mà có những cái mà nó thấm thía đậm đà của cái loại mà nó tu tâm tích đức mà nó giữ nội công một cách thâm hậu, chúng ta phải để ý, phải tìm tòi mới làm ra được. Và đây là cái bài kế tiếp cũng vậy, nó lấy cái ý chuyện về tuần đồ mà nó khai triển một ý khác hơn. Trong cái ý của nhà thơ Publius Ovidius Naso, tuần đồ chúng ta nghe đó thì có cái đoạn rất hay, cái chỗ mà lúc mà chàng rượt theo nàng đó, thì chàng khôi rượt theo nàng Nguyệt Quế đuổi theo bắt nàng ôm cho kỳ được đó. Thì có một cái đoạn ý rất hay là bởi vì chân của chàng là chắp cánh của tình yêu, thành ra là cái vóc hùng của chàng nó thêm sức, còn cái vóc bồ liễu của nàng con gái đã mệt mà lại chạy chàng mà không có tình yêu nâng cánh mà chỉ có nỗi sợ hãi làm tê cống hôi hai bàn chân thì làm sao mà có thể chạy thoát được. Thành ra chỗ đó là cái chỗ cái mệnh đề về vấn đề mà vật lý đó, vì sao mà chàng chạy nhanh hơn nàng là cái ý rất hay. Ở đó Publius Novus Naso đã diễn khai triển chàng chắp cánh của tình yêu và sức con ta là sức hùng, còn nàng là vóc bồ liễu lại bị sự sợ hãi làm tê cống. Ở đây Petrarca lật ngược hai ý đó lại, ông lại bảo rằng nàng chạy thoát ta luôn luôn, bởi vì sao? Bởi vì nàng không có mang nặng gánh tình yêu lưng như ta, ta mang nặng một khối tình yêu với nàng, khối tình yêu như xiềng xích đeo chân làm ta chạy chậm lại, và còn nàng thì nàng nhẹ nhõm, nàng thư thái, nàng chạy mà nàng cười khanh khách và nàng hoàn toàn giễu cợt ta, vì vậy mà cho nên nàng không có, nàng nhẹ nhàng, nàng chạy thoát luôn luôn là như vậy. Nói thế ở đây tình yêu nó đã thay đổi, cái tình yêu của cái 1000 năm trước là thứ tình yêu man dại, nó còn mang nhiều cái chất của con sinh vật mà nó vồ lấy nhau, nó chộp lấy nhau. Chúng ta từng thấy những con vật mà nó vồ lấy nhau, con đực nó vồ lấy con cái nằm im chịu ép một bề con đực thì nó hùng hồ, nó tiến tới và nó hùng hục, thì là chúng ta thấy ngay cái ý của thầu cầu tả rất đúng. Nhưng khi con người ta có văn hóa và có một cái linh hồn và có một cái sự trân trọng lấy nhau, và người đàn ông như người đàn bà có một sự thương hại cho bình hoa vóc liễu, thì vì vậy mà người ta ngần ngại chùn chân, chính vì mình yêu nàng, mình trân trọng nàng và mình không nỡ bắt chụp nàng làm những cái trò tồi bại nếu nàng không đồng ý. Vì vậy mà người đàn ông chùn chân, vì vậy mà tình yêu ngày xưa thôi thúc người đàn ông bồ người đàn bà cho bằng được, bây giờ cái tình yêu hóa là cái xiềng xích đeo chân làm cho người đàn ông cảm thấy tội lỗi và không dám đến gần nàng. Chính vì chàng có tình yêu mà chàng đuổi theo nàng không còn kịp nữa, và nàng vì không có tình yêu, không có sự thèm muốn đối với chàng mà nàng bỏ chạy luôn luôn. Và chúng ta nhớ như vậy, xưa nay thì không bao giờ có ai nói chuyện đàn bà thèm muốn đàn ông cả, đó là cái sự gọi là thô tục. Người đàn bà có thèm muốn đàn ông người ta phải giấu kín, thành ra trong thi ca người ta chỉ đưa ra hình ảnh người đàn ông thèm khát người đàn bà, người đàn bà thèm khát người đàn ông là một hình tượng giấu rất kín. Nếu mà có là một sự phá vỡ cả một pháo đài ghê gớm về cái vế các phương tình cân xứng không có tương quan giữa đôi bên giới tính với nhau. Cái thời hiện đại người ta mới cho phép người đàn bà nói lên cái sự thèm thuồng đàn ông của mình, còn thời cổ thì người ta không cho phép. Cái hình tượng người đàn bà lạnh lùng bỏ chạy trong thời cổ và người đàn bà lạnh lùng xa cách của thời trung cổ không khác gì nhau, khác chăng là gã đàn ông đã được văn hóa làm cho mềm mại đi rất nhiều, và từ một anh chàng hùng hồ vô chụp người yêu bằng được như là một cái sự thèm đói thèm thịt của một loài mà chim cắt và bổ ngang chụp con thỏ trong tuần tuần, nó thấy đã hóa thành là một con người trân trọng người yêu đến độ tình yêu làm cho mình nặng gót chân. Đó là cái sự thay đổi rất nhiều từ cái ý mà chàng khôi duyệt rượt theo nàng, đuổi theo nàng Nguyệt Quế đó, thì Petrarca cũng khai triển lại cái ý đó. Và ở đây nó có một điều nữa là Thiên Chúa Giáo đã tới. Thiên Chúa Giáo đã làm cho Petrarca có mặt cảm tội lỗi trước tình yêu. Chúng ta biết là ở thời cổ đó, loài người thường thường tình yêu không hề là tội lỗi, nhưng bắt đầu khi người ta có ý thức về thiên đường và địa ngục và Thiên Chúa trong ta và Thiên Chúa ngoài ta, bắt đầu người ta cảm thấy cái sự thèm khát xác thịt, cái sự mà thèm thuồng ân ái là một cái gì đó tội lỗi, một cái gì đó là một cái vết nhơ của loài người trước đấng hóa công. Cái vết nhơ đó làm cho loài người không được trường sinh bất tử, và loài người đã sinh con đẻ cái với đó là nằm trong cái khuôn của thượng đế, nhưng cái điều đó vẫn là cái điều đáng trách. Giá mà con người đừng bao giờ biết đến điều đó thì vẫn là hơn. Thành ra ở đây 1000 năm đã khác hẳn hoàn toàn. nếu Publius Ovidius Naso trở lại, chắc hẳn là Publius Naso rất là ngạc nhiên trước cái thái độ mới mẻ này của con cháu mình 1000 năm sau, vì cái sự du tiết với một loại tín ngưỡng và một loại triết học từ một phương xa tới, giống như người Việt Nam mình vậy. Nếu mà Nguyễn Du sống lại mà đọc những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên hay là của tất cả những anh chàng Bắc Kỳ mà là có đạo bây giờ, thì Nguyễn Du ắt sẽ nhìn thấy một cái sự lạ lùng là người ta yêu trong một cái mặc cảm tội lỗi, và nghĩa là đôi chân nhỏ, dòng sông nhỏ không đi về đến dòng sông tội lỗi của Du Tử Lê khi nhìn người con gái, cái sự thèm thuồng sắc thịt nó hóa làm cái tội lỗi, một cái gì lấn cấn trong lòng một anh chàng con trai ngoan đạo, làm cái ý hoàn toàn mới mà Cao Bác Quát và Nguyễn Du sẽ giật mình và hỏi rằng mẹ yêu con bé có gì là phải tội lỗi. Tội lỗi ngày xưa trong Nho giáo chỉ là tại sao không đi học sách thánh hiền mới mê mấy con nhỏ hay làm gì, còn bây giờ thì là chân nhỏ không về sám hối dọc sông tội lỗi, những cái ý hoàn toàn mới. Cũng vậy, thành ra nếu Nguyễn Du trở lại mình nghe Du Tử Lê và Du Nguyễn Tất Nhiên ông ngạc nhiên như thế nào, thì Publius Ovidius Naso trở lại nghe thơ Petrarca chỗ này cũng ngạc nhiên như thế ấy. Cái bài tiếp tục này nó khai triển cái ý đó và nó khai triển rất hay, nó lật ngược hoàn toàn cái mệnh đề, do đó bây giờ cái lòng mà tình yêu ngày xưa chấp cánh cho chàng khôi duyệt chộp lấy nàng Nguyệt Quế bây giờ lại hóa thành một con ngựa bất kham mà Petrarca cưỡi lên. Cái sự mà thèm khát ái ân trong lòng chàng là con ngựa, chàng phải cưỡi lý trí, chàng là lý trí, chàng phải chinh phục con ngựa của mình. Nhưng con ngựa của mình nó cứ đuổi theo một cái bóng hồng, không bao giờ chịu đứng yên, là nàng Nguyệt Quế ngày xưa biến nàng hoàng Nguyệt Quế, bây giờ nàng lau ra, và ở cuối con đường thì ông đến nơi đó. Và cái điều cũng hay là ông nói rằng chúng ta biết cây Nguyệt Quế ngoài đời nó chỉ có lá xanh mà không bao giờ có hoa và không bao giờ kết quả, cũng là cái ý vì vậy mà nó là một cái lá xanh của vị thần mà văn minh, nhưng nó không là vợ thần được và nó không sinh con đẻ cái được, cái loại hoa không bao giờ kết quả, không bao giờ nảy sinh cái gì cả, chỉ có lá xanh quanh năm mà thôi, như loại cây tùng, cây bách, cây tắc diệp của chúng ta vậy. Cho nên là khi mà ông nói là cuối con đường ông đến, ông nhìn thấy cây Nguyệt Quế đứng đó thì nó mọc ra một thứ trái, trong tiếng Ý nói cái điều đó làm ai cũng ngạc nhiên. Ông bảo là một thứ trái ma quái, mà bởi vì tức là thứ trái rất là chua chát, mà khi mà ăn vào thì nó không có làm đỡ đói mà làm cho lòng người ta xót xa thêm, chua chát thêm, và khi có vết thương thì sát nó vào tấy mổ lên thêm. Đó là một thứ cây độc, tức là bởi vì tình yêu mà nó biến thành sự thèm khát như vậy là một cái gì đó tai họa cho loài người chứ không phải là cái điều tốt. Đó là những cái vế mới ở trong cái tín ngưỡng Thiên Chúa giáo của Petrarca, nó làm cho ông khác hẳn với các bậc tiền bối của ông trước kia 1000 năm, không hề biết đến luân lý của Thiên Chúa giáo là gì, mà sống với một cái sự cường bạo man dại đầy cái sức mạnh hoang rợ của thiên nhiên. Nó toát là một vẻ đẹp hết sức là bừng bừng, một vẻ đẹp của siêu nhân, của một vẻ đẹp của con người bất chấp thượng đế và không cần biết ai là ai cả, ở đó thánh thần và loài người có thể chen lẫn với nhau. Còn bây giờ 1000 năm sau, cái mệnh đề văn hóa là hoàn toàn khác, giống như mệnh đề văn hóa của Du Tử Lê và Nguyễn Tất Nhiên đã đi xa khỏi Nguyễn Du và Cao Bác Quát trong quan hệ nam nữ. Cái điều tội lỗi, mặc cảm tội lỗi và sám hối đó ngày xưa không thể có được. Ở đây chúng ta nghe bài thơ Ý ở đây là chúng ta phải hiểu được cái câu chuyện tuần rồi thì mới nghe được bài thơ này mà hiểu được cái sự khai triển tuyệt vời của Petrarca. Si traviato il folle mi desio a seguita coste che fuga e volta dell'acida mo leggera e sciolta volo dinanzi al lento cuore mio. Có nghĩa là vì mải miết đuổi theo một bóng hồng quanh năm bỏ chạy, chưa kể nàng lưng không mang nặng gánh tình yêu, khiến nỗi đôi gót sen nhẹ nhõm kia luôn luôn bay bổng xa tước cặp chân tì tệ này vạn dặm. Nỗi khao khát điên rồ của ta đã lạc nẻo lầm đường. Che quanto richiamando pulenvio nella sicura strada me m'ascolta, nel mi vale sponaro dalle volta, camo per sua natura il farestio. Cho đến nỗi ta càng ghe phen cất tiếng gọi nó trở về lối thẳng đường ngay, nó lại càng gác bỏ ngoài tai trăm triệu lần vạn bội. Ta định gò cương chuyển hướng nó cũng chỉ hoài công, vì ái tình đã khiến nó lồng lên ngỗ nghịch. Nghĩa là con ngựa trứng của lòng ông nó vẫn chạy theo nàng, ông không thể nào gò cương mà chuyển hướng nó được. Ở đây chúng ta thấy là ông nói là mình đi khỏi lối thẳng đường ngay, tức là ở đây nó rất giống chất Cao Bá Quát ở một chỗ là ông là một nho sinh. Ông nghĩ rằng chỉ có đi học sách thánh hiền, đó là cái đạo làm người của ông, không thể nào để đi vớ vẩn và phải là mất rất nhiều thời gian và công sức cho một tình yêu được. Nhưng mà lòng ông nó vẫn đi theo cô gái đó, nó không thể nào bỏ được điều đó, và ông rất là giận nó mà nó không chịu vừa nghe lời. Ông là chủ nhân của nó mà ông nó dẫn nó vào cái đường cùng, ông gò cương, ông chuyển hướng, nó không chịu đi. Cái ý mà chàng khôi duyệt rượt theo nàng Nguyệt Quế đã biến thành ra một chàng thư sinh trên lưng một con ngựa đuổi theo một bóng hồng, và ý của chàng cũng chẳng muốn đi, mà con ngựa chính của lòng chàng nó vẫn đuổi theo nàng, và nàng thì nhẹ nhõm vô cùng chạy thoăn thoắt như là một vị thiên thần không có mang cái hệ lụy trần gian, còn chàng thì đã mang một khối xiềng lại chính mình vật lộn với con ngựa của chính mình, và là giữa đôi bên nó có sự giằng co, giằng xé cái sự nhân đôi đó. Cái vật dục trong người mình thèm muốn mà lý trí của mình thì nó lại không muốn, và lý trí của mình bị vật dục nó chiến thắng làm cho mình mỏi mệt rã rời. Tất cả những cái đó là cái hệ quả tất yếu của nền văn hóa mới của nước Ý thế kỷ thứ 14. Tất là hay, kính thưa quý vị. Epoche fan pep posa a se raccoglie e mi rimango il Signore di Lui che ma mio grado a morte mi trasporta, sopravveni a lauro onde si coglie e ceppo frutto che le piaghe altrui gustando affligge più che non conforta. Tra ngậm chặt lấy hàm thiết riêng ra, chúng ta biết là con ngựa nó có cái cương, kéo cái cương mà là cái riêng quý vị, chứ cương kỳ là riêng mối, kỳ là mối mà riêng là cương, cái cương kỳ của cuộc đời, tức là cái riêng mối mà xã hội phải nghe theo nhà vua hay là chính quyền lên đưa xuống là riêng mối là vậy đó, chứ riêng là cái cương ngựa quý vị, hàm thiết là cái chỗ này gò con ngựa lại, nên là ngậm chặt lấy hàm thiết riêng ra là mình bắt cái hàm thiết và riêng ra vào mồm con ngựa để mình điều khiển nó. Bây giờ con ngựa nó ngược lại, vì con ngựa nó ngậm chặt lấy hai cái thứ đó thì nó hóa điều khiển lấy mình mà lỏng tay cương một cái là con ngựa nó kéo mình đi, bất chấp ý muốn của chủ nó lôi ta đến kề bên tử địa. Và chúng ta biết ở đây cũng vậy, trong huyền thoại của Thiên Chúa giáo thì chúng ta biết là người đàn ông người đàn bà khi yêu nhau thì có một cái cây thần mọc phía sau, và cái cây thần đó là cây thần là gây cho loài người sự chết. Thành ra ở đây cái hình tượng này nó đã nhập vào trong hình tượng cổ truyền. Cái nàng Nguyệt Quế biến là cái cây quế đứng ở cuối khu vườn của chàng Khôi Duyệt, ở đây biến thành ra cái loại cây mà trường sinh bất tử mà cấm loài người không được ăn, loài người mà mò tới đó mà cần cái trái đó một cái là sẽ đi vào tử địa. Thành ra khi nhìn thấy tình yêu, người ta lập tức thấy cái chết hiện hình ngay sau lưng. Đây là những cái vế mới trong phương trình mà Petrarca đã đưa vào câu chuyện cổ rất hay. Đây là từ chúng ta thấy từ một cái huyền thoại của Do Thái, của tín ngưỡng mới, nó trộn vào trong những cái huyền thoại cổ của tín ngưỡng Tấn Thìn, hai cái điều rất xa nhau nó nhập nhau làm một rất là hay. Và cái cây Nguyệt Quế của nàng Nguyệt Quế, và cái cây đa trường sinh bất tử của chú cụi của chúng ta, và cái cây mà biết sự lành và sự dữ trong huyền thoại của người Do Thái, ba thứ cây đã nhập một thành nàng Nguyệt Quế cuối khu vườn của Petrarca, nơi có cành Nguyệt Quế xanh rờn, từ đó mọc ra một thứ quả vô cùng cay đắng, nếm vào dại điến cả mồm. Sát vào vết thương thì lại càng thêm tê tái và tấy mủ lên thêm. Chúng ta nhớ là tình yêu như quả cắm ngọt ngào, tôi ghé môi cắn vào, miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đời trong bài mà ngày nào cho tôi biết yêu em rồi, tôi biết tương tư ngày nào, biết mong trông chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Cái bài Bao Giờ Biết Tương Tư của Phạm Duy và Ngọc Chánh cũng vậy, nó đã có những cái ý thơ hoàn toàn đi vào từ cái cõi hiện đại. Những cái ý thơ này, khi tôi nhìn thấy em, tôi nhìn thấy cái chết, em là quả cắm trên môi tôi, dại điếng vành môi và sự chết đằng sau lưng em. Những cái ý đó là những cái ý mới của huyền thoại Thiên Chúa giáo toát từ Do Thái, từ mảnh đất lưỡng hà Iraq ngày nay mà ra câu chuyện đó. Người đàn ông người đàn bà trong một khu vườn, chúng ta đã nghe nhiều lần cái câu chuyện đó, và câu chuyện đó có khi đã thoát thai từ châu Á cổ của chúng ta, từ những huyền thoại ở chú cụi và cậu vợ có cây đa ở phía sau. Như thế Ngữ có lần trình bày cùng với quý vị những ý rất hay, là vô tình cái tên của nàng Nguyệt Quế ở đây kết lại. Vì vậy mà cái ý chú cụi cây đa và nàng Hằng Nga vĩnh viễn cung tăng trồng cây quế vô tình mà khớp vào chuyện này rất chặt. Hiểu điều đó chúng ta mới hiểu được cái sự thành đạt của Vân Tình Lữ Nhạc khi ông Thoa dịch thoát phóng tác thơ nôm tiếp bài thơ này. Do đó ở đây cái ý của Petrarca là nàng là một cái ảo ảnh, và chàng ruột theo nàng như thế là cái lòng cái ảo ảnh, là cái ánh trăng không bao giờ bắt được, và chàng chỉ có mệt mỏi vì chính mình mà không thôi. Và do đó khi mà nhìn thấy nàng thì nhìn thấy cả một cái sự trường sinh bất tử, nhìn thấy cả một cái thứ cây của mọc trên cái vườn địa đàng cũng cung tăng mà loài người không thể nào biết tới được, mà đã chịu trường sinh bất tử thì không thể nào dính tới cái ân ái của loài người, mà đã ân ái của loài người thì không thể nào trường sinh bất tử được. Một là phải chấp nhận mãi mãi sống mà như một nàng tiên ở trên cái cõi vô cùng kia, cái cõi lạnh lùng và trường sinh bất tử, mà hai là về với loài người mới chấp nhận ái ân. Thành ra vì vậy cái lá của cái cây biết sự lành và sự dữ của Do Thái giáo, cái lá của cây Nguyệt Quế của nàng Daphne và nàng Laura, và cái lá đa của chú cụi ở đây, ba cái nó nhập vào nhau trong bài thơ này. Phủi trăng trên áo đành mai mỉa, bắt bóng bỏ hình thêm bờ vía. Mặt ngọc vời dâng dưới ánh vàng, lòng son ngất tạnh trong đêm tía. Trường sinh hữu thủy khéo vô chung, bất tử thăng thiên càng độc địa. Lá rụng về trần vướng góc đa, gẫm thân thằng cụi là vô nghĩa. Thưa quý vị, và bài này nó hô ứng với cả cái bài trên mà chúng ta đã nghe. Nàng như một cái lá rụng về trần, nhưng nàng vẫn là một mảnh lá thiên tinh của trời. Và do đó chúng ta không thể nào mạo phạm vào nàng được. Và cái thân của thằng cụi quá ư vô nghĩa khi đứng trước cái lá của chị Hằng Nga. Cái lá đa hay là cái lá quế ở đây nó dùng cái ý rất hay, là cái lá đà là cái sinh thực khí người đàn bà, nó hóa thành là cái lá quế cao vời khiết bạch, và cái lá có sự lành và sự dữ. Thành ra người ta chỉ có thể phủi bóng trăng in trên áo là một sự mai mỉa, người ta không thể nào bắt bóng bỏ hình trong tình yêu được, bởi vì hình tức là cái bắt được nàng, mà cái bóng là nàng sẽ tan thành ra hư huyễn. Khi mà mình phạm đến nàng là mình cũng đã làm cho nàng xấu xa nhơ nhớp và biến thành ra một cái cõi vô cùng vô thủy, nàng không, mình không thể nắm được nàng trong tay nữa. Đúng đến người yêu, chiếm hữu được người yêu cũng là giết chết người yêu, làm cho người yêu không còn là người yêu tinh nguyên tinh bạch mà mình yêu trước khi mình đã đoán được. Cái câu mà chúng ta biết là Vũ Thành An viết câu là ngày thần tiên em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi, khi người con gái cho người con trai ân ái là tất cả tan biến hết, phép lạ nhiệm màu tan biến đi, và nàng trở thành ra một thứ gì đó vô cùng tần tục. và tầm thường, không còn là thần nữ được ngai vàng. Khi mà nàng bước lên ngôi này, hãy quay trường son vàng sẽ tả tơi. Thế nên khi phủi tăng trên áo, đành phải mai mỉa vì bắt bóng bỏ hình thân bờ vía, mặt ngọc vời dâng giữa ánh vàng, cái hình tượng nàng lung linh trong đêm tối như vầng trăng, và lòng son ngất tạnh trong đêm tía, lòng của chàng cũng như một vầng trăng lạnh lẽo trong cái đêm nó tím màu tía lại. Trường sinh hữu thủy, khéo vô chung. Trường sinh là gì? Trường sinh là có bắt đầu mà không có chấm dứt, là cái sự nghịch lý. Cái gì có bắt đầu phải có chấm dứt, cái gì không có chấm dứt thì không có bắt đầu. Thượng đế không có bắt đầu và không có chấm dứt, còn cái thế gian này đã có chấm dứt phải có bắt đầu. Thành ra trường sinh là cái điều đi ngược lại, muốn có sinh ra mà lại không có chết đi, như vậy là hữu thủy mà lại khéo vô chung. Vì vậy con người ta trở về với thần thánh làm cái điều nghịch lý, bất tử mà thăng thiên càng độc địa, đột ngột mà lên trời như cây đa chú cụi là càng vô nghĩa. Vì vậy lên tới đó nhìn thấy được cõi tiên mà không được quyền hưởng tới, không được mò tới mà phải đi về. Vì vậy mà lá rụng về trần vướng góc đa, gẫm thân thằng cụi là vô nghĩa. Chúng ta thấy là từ những huyền thoại của Do Thái giáo nhập vào trong huyền thoại Tấn Khuê cổ, và Vân Tình Nữ Nhạc đã thần tình đưa về với cái huyền thoại cổ của Việt Nam, chú cụi và cây đa, nàng Hằng Nga và cây quế trong cung trăng Cassia của người Trung Quốc, và nàng Daphne Nguyệt Quế của phương Tây với cây Laura, tất cả nhập vào với nhau. Tôi thấy là trong tình yêu nó có một cái sự nghịch lý vô cùng ghê gớm. Người đàn ông khi mà thô lỗ chỉ có muốn chụp người đàn bà để thỏa mãn về xác thịt của mình, xong rồi đứng dậy phủi áo mặc quần đi về tìm người đàn bà khác, người đàn ông của thú vật cổ truyền, đó là cái mà bao nhiêu nghìn năm văn minh vẫn chưa diệt hết được trong rất nhiều thằng đàn ông. Nhưng mà người đàn ông bắt đầu có văn hóa trong người, và khi thèm muốn người đàn bà bắt đầu có cái nghịch lý ghê gớm là ta nên tôn trọng nàng nhưng ta lại thèm muốn nàng. Làm sao để đạt được cái thèm muốn, cái thao khát của nàng mà nàng của ta mà nàng vẫn còn được cái sự trân trọng? Làm sao có thể sờ đến nàng mà bàn tay ta không để lại một cái dấu ấn nhơ nhớp ghê gớm trên làn da chất thịt của nàng, để nàng vẫn ngọc thiết thiết băng thanh, để nàng vẫn là người của thần nữ mà thượng đế từ giữa chốn bụi hồng thả xuống cánh chim xanh hơn ngấn lệ biển khơi chìm. Làm sao giữ được những điều đó? Có lẽ chính vì thế mà Petrarca không bao giờ tấn công Laura tới nơi tới chốn, nàng đã có chồng. Có lẽ nàng chàng cũng có nhiều cách để cho nàng ngoại tình với mình, nhưng mà chàng tự biết rằng để giữ vững được hình tượng của nàng vĩnh viễn đẹp và lung linh trong lòng mình đừng nên mạo phạm đến, vì khi cái bánh đã ăn vào thì cái bánh nó sẽ bị dấu ăn của mình để lại, và cái bánh nó sẽ thiêu sẽ thối, không bao giờ còn được cái bánh tinh nguyên ngày xưa. Giống như câu Duyên Anh nói là ô mai là nó bỏ trong lọ, nhìn thì ngon, bỏ vào mồm nó sẽ chua đến mà tê hết cả răng ra. Có phải không quý vị? Những nghịch lý đó về tình yêu của người đàn ông văn minh nhìn người đàn bà văn minh là những nghịch lý mà ngày xưa loài người thú vật không thể nào có được. Kết quả của văn hóa nó cũng là đem đến sự đau thương, giống y hệt như là trong vườn địa đàng, khi người ta đã nếm được biết sự lành và sự dữ thì quan hệ giữa đàn ông và đàn bà nó không còn bình thường được nữa, mà trở thành ra một định đề muôn đời mâu thuẫn và phức tạp, và tự nó gây ra biết bao nhiêu là khổ ải cho loài người. Loài người phải ra khỏi vườn địa đàng, mất hết tất cả những sự tinh nguyên mà giống súc vật vẫn có được cho tới ngày nay, kể từ ngày biết sự lành và sự dữ, kể từ ngày lấy được cái lá đa, kể từ ngày nếm được cái lá quế của Hằng Nga, hay lá nguyệt quế của nàng Nguyệt Quế Daphne, hay là cái lá đa của chú cụi và của cái lá đa mặt nguyệt đêm rằm của thần thoại Việt Nam, mà cũng là cái mà đêm khuya đèn tắt tối trời em ngồi em vạch sự đời, em ra sự đời nhỏ như lá đa, đen như mõm chó chém cha sự đời. Cái sự đời lá đa người đàn bà vạch ra trong đêm son ngất tạnh như vậy, có phải là cái nghịch lý muôn thuở của càn khôn, cái nơi hữu thủy và vô chung của vũ trụ hay không, thưa quý vị? Ngày xưa nhà họa sĩ nổi tiếng người Pháp Gustave Courbet có vẽ bức tranh tên là Thiên Địa Hồng Hoang, Renaissance du Monde. Ở đó ông chỉ vẽ Tô Hô, một người phụ nữ vén váy lên để Tô Hô nguyên con lông lá ra, và là một scandal ghê gớm ở nước Pháp thế kỷ thứ 19. Nhưng quả thật Thiên Địa Hồng Hoang là đó, lá đa là đó, lá sự lành sự dữ cũng là đó, mà lá quế cũng chính là đó. Kính thưa quý vị, Petrarca trong cái sự mà vô cùng cổ điển và chừng mực của mình là nói lên tất cả những điều đó. Liệu có mấy nhà thơ hiện đại theo kịp một nhà thơ cổ điển cách đây 700 năm với tất cả điển tích trong người để mà lại nói được những điều sâu sắc hơn về tình yêu? Vì vậy chúng ta đừng tưởng rằng chỉ có thơ mới dễ hiểu mới là hay. Trong thơ cổ điển đằng sau cái uyên áo của nó chứa rất nhiều điều mà chúng ta còn phải học bở hơi tai và bỏ đời mới theo kịp. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN đã chơi với thế ngữ rất nhiều và đã đi qua những con đường nhiêu khê để tới được thưởng thức từng câu từng chữ trong hai bài thơ tuyệt tác của nhà thơ Francesco Petrarca, Thạch Xuân Tâm dành riêng cho nàng Laura không có họ, Hạ Kim Quế. Cảm ơn quý vị, chương trình đã quá dài, chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến.